Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, phần 285, thị vệ âm thanh lạnh lùng nói, thỉnh Thái hậu trở về phòng, Thái hậu vô luận lại nói như thế nào? Thị vệ đáp lại đều là này một câu, hiển nhiên này mấy cái thị vệ cũng đều là nghe lệnh với Tư Tử Phàm. Bằng không không có khả năng một chút do dự đều không có. Thái hậu tâm lại trầm chút, trong cung rốt cuộc có bao nhiêu người là nghe lệnh với Tư Tử Phàm. Bọn họ mẫu tử chỉ lo giết hại lẫn nhau, rốt cuộc xem nhẹ nhiều ít sự. Nàng hiện giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở hoàng đế trên người. Hoàng đế còn sẽ tỉnh, chỉ cần nàng cùng hoàng đế giải thích thanh toàn bộ hiểu lầm. Hoàng đế nhất định sẽ không bỏ qua Tư Tử Phàm ni có tôn thất phương ra cùng vài vị trọng thần. Như vậy đại sự, bọn họ tổng nên giúp đỡ hoàng đế diệt trừ Tư Tử Phàm đi. Thả Tư Tử Phàm một đảo, trong tay hắn quyền lực là có thể phân cho mặt khác đại thần. Như vậy ích lợi tương quan chuyện tốt, nàng không tin những cái đó vương công đại thần thấy không rõ lắm. Đây là nàng hy vọng cuối cùng, Tư Tử Phàm đang chờ đợi đại thần tiến cung thời gian. Lại tiến nội thất nhìn một lần hoàng đế. Hoàng đế hôn mê là thân thể chợt suy yếu cùng kịch liệt đau đau làm cho. Lúc này dược hiệu phát huy xong, cũng phục quá thái y ngao dược, tình huống đã ổn định xuống dưới. Tư Tử Phàm cho hắn dịch góc chăn, nhân cơ hội ấn hắn mấy chỗ huyệt vị. Hắn mới vừa thu hồi tay hoàng đế liền tỉnh, bên cạnh Phù Dung vội nhào qua đi, kích động nói, hoàng thượng ngươi rốt cuộc tỉnh, ta đi kêu thái y. Hoàng đế mờ mịt mà nhìn Phù Dung chạy ra đi kêu thái y bóng dáng. Lực nhíu nhíu mày, chậm đây là làm sao vậy? Nhiếp chính vương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư Tử Phàm nghiêm túc nói. Hoàng thượng, ngươi cùng hoàng hậu chén rượu thượng bị hạ độc. Này độc bá đạo, thái y chẩn bệnh ngươi cùng hoàng hậu ngày sau chỉ có thể triền miên giường bệnh. Chén thuốc không ngừng, hoàng đế như bị sét đánh. Cái gì đều nghĩ tới. Hôn mê trước kia cả người đau nhức cảm giác làm hắn đánh cái giật mình. Tiếp theo sắc mặt trắng bệch, không thể tin tưởng nói. Ngươi nói chậm sẽ triền miên giường bệnh. Không, không có khả năng, hắn thử chống giường đứng dậy. Lại căn bản không cái kia sức lực, mới vừa khởi động một chút liền quăng ngã trở về. Hơn nữa chỉ như vậy một động tác liền làm hắn không được mà thở dốc. Thân thể suy yếu đến lợi hại, thái y tới rồi xem qua hoàng đế, nói vẫn là kia phiên lời nói, mệnh bảo vệ, nhưng về sau chỉ có thể triền miên giường bệnh, vô pháp lại tự nhiên hành động, bọn họ toàn bộ thái y viện đều không có biện pháp. Hoàng đế nắm chặt chăn, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm, là ai độc hại trẫm? Tư Tử Phàm nói. Cha được nhân chứng vật chứng đều chỉ hướng Thái hậu. Bất quá hoàng thượng, Thái hậu đối với ngươi một mảnh từ mẫu chi tâm, định sẽ không như thế hại ngươi. Ngươi, đủ rồi, là nàng, nhất định là nàng, cái gì từ mẫu chi tâm? Chỉ có ngươi mới có thể tin nàng chuyện ma quỷ, nàng chính là cái rắn giết độc phụ. Hoàng đế trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận hai cái chén rượu sự. Nàng nhất định là tưởng độc chết trẫm cùng Phù Dung, nhất định là, trẫm nhất hiểu biết nàng, nàng lúc trước chính là lợi dụng trẫm trưởng quản quyền thế. Hiện giờ trẫm không nghe nàng lời nói, nàng liền tưởng diệt trừ trẫm, lại lợi dụng hoàng hậu hài tử đương nàng thái hoàng thái hậu. Nàng ở đâu, cho trẫm đem nàng bắt lại, hoàng đế lập hậu phía trước liền nghĩ tới chuyện này. Nghĩ tới Phó Thu Văn sinh hạ hài tử có thể hay không uy hiếp hắn địa vị. Hơn nữa Tư Tử Phàm nói từ mẫu chi tâm cho hắn tạo thành phản cảm tâm lý. Hắn ở nháy mắt liền đối Thái hậu hại hắn việc tin tưởng không nghi ngờ. Trong mắt hắn, Thái hậu chính là người như vậy. Hắn cũng xác thật không đoán sai. Tư Tử Phàm chỉ là đem bọn họ làm những việc này đều làm ra chứng cứ cấp dọn tới rồi bên ngoài. Thượng thôi. Tư Tử Phàm đối hoàng đế nói, người bình tĩnh một ít, Thái hậu hiện giờ người ở thiên điện, thần đã thỉnh tôn thất phương ra cùng vài vị trọng thần vào cung. sau đó thần dẫn bọn hắn tới gặp ngươi, tự tử và mang mọi người lui đi ra ngoài. Cố ý lưu lại Phù Dung bồi hoàng đế. Phù Dung quỳ gối mép giường, gắt gao nắm hoàng đế tay, nước mắt liên liên. Nàng đây chính là chân tình biểu lộ. Nàng thật sự đã hối hận lại sợ hãi. Nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể tìm cơ hội đem chính mình trích đi ra ngoài. Giết chết Thái hậu, nàng bi thiết mà đối hoàng đế kể ra Thái hậu ở hắn trúng độc sau mỗi tiếng nói cử động. Nói Thái hậu muốn cùng Nhiếp Chính Vương cộng lý triều chính. Nói Thái hậu tưởng đem nàng nhốt lại. Nói Thái hậu giả tạo hầu thư di thư từ từ. Quan trọng nhất chính là, nàng cấp hoàng đế phân tích hiện trạng. Thái y viện đối này độc căn bản không hề biện pháp. Giải độc duy nhất hy vọng liền ở Thái hậu trên người. Thái hậu cắn chết không thừa nhận, Thái hậu tẩm cung cũng không lục soát ra giải dược, vậy chỉ có thẩm vấn Thái hậu này một cái lộ có thể đi. Chỉ là Thái hậu là hoàng đế mẹ đẻ, làm như vậy chỉ sợ Tôn Thất Vương gia cùng các vị đại thần sẽ không đồng ý. Huống chi lấy Nhiếp Chính Vương cùng Thái hậu thanh mai trúc mã quan hệ. Khó giữ được Thái hậu cũng không có khả năng làm Thái hậu bị thẩm vấn. Tốt nhất trước đem Thái hậu nhốt lại, từ nàng ngầm đi làm chuyện này. Hoàng đế càng nghe trong mắt hận ý càng nặng, đối Thái hậu đã không có chút nào huyết mạch thân tình. Hắn âm u mà làm quyết định, liền ấn ngươi nói làm, nhất định phải đem giải dược tìm ra. Hoàng gia Tôn Thất tới 5 vị vương gia, 3 vị là hoàng thượng thúc bá, 2 vị là hoàng thượng huynh đệ, thừa tướng, trấn quốc tướng quân chờ 6 vị trọng thần cũng tới rồi. Tư tử phàm mệnh tiểu thuận tử đem tiền căn hậu quả nói cho bọn họ nghe. Làm thái y viện viện chính nói chẩn bệnh kết quả, lại cho bọn hắn triển lãm điều tra ra chứng cứ, lúc này mới dẫn bọn hắn đi vào bái kiến hoàng đế. Vương gia. Các đại thần trước sau ở vào khiếp sợ bên trong, thiết giống nhau chứng cứ bãi tại nơi đó, nếu Thái hậu còn có thể xoay người, đó chính là hoàng đế hiếu cảm động thiên, nhưng mà hoàng đế cũng không có bảo Thái hậu ý tứ. Hắn thấy cũng chưa thấy Thái hậu, trực tiếp hạ lệnh đem Thái hậu quan tiến phòng tối tỉnh lại. Không ai có ý kiến, nhưng bọn hắn đối đôi mẹ con này tàn nhẫn cũng là xem thế là đủ rồi. Phòng tối chính là nhỏ hẹp không có bất luận cái gì ánh sáng nhà ở. Bên trong thứ gì đều không có. Thái hậu bị nhốt ở bên trong sẽ điên đi. Này hoàng đế thật đúng là được đến này mẫu chân truyền. Hoàng đế lại hạ lệnh làm cho bọn họ tìm kiếm thiên hạ danh y. Vào cung tới vì hắn trị liệu. Chúng độc tổng nên có giải dược. Hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Phía trước Thái hậu suy yếu gặp thời thường té xỉu đều có thể chữa khỏi. Hắn vì cái gì không thể. Hoàng đế vừa mới trúng độc, không muốn thoái vị cũng không muốn từ bỏ khỏi hẳn cơ hội. Ai cũng không thể phản đối. Nhưng mọi người đều biết hy vọng xa vời. Thân thể đã suy sụp. Nào có giải dược có thể làm thân thể khôi phục. Nghĩ đến muốn gióng trống khua chiêng mà tìm y hỏi dược. Tất nhiên sẽ tiết lộ tin tức. Đến lúc đó nhân tâm không yên phận sai lầm sẽ là bao lớn phiền toái. Mọi người đều cau mày trói chặt, chỉ có hoàng đế hai huynh đệ trong lòng cao hứng, bọn họ ở đoạt đích xa sút bại, nhưng hiện giờ hoàng đế thành phế nhân, khẳng định trị không hết, quá đoạn thời gian phải thoái vị, hoàng đế một cái nhi tử đều không có, này còn không phải là bọn họ cơ hội sao, liền tính bọn họ đương không thượng hoàng đế. Cấp hoàng đế quá kế đứa con trai cũng hảo a. Hai người liếc nhau, tại đây một khắc liền thành đối thủ. Hoàng đế chợt ngã xuống, trong lòng kinh hoàng sợ hãi lớn hơn hết thảy, chỉ vội vã y hảo thân thể còn có báo thù, đối triều chính việc nhưng thật ra không mẫn cảm, dù sao này mấy tháng đều là Nhiếp Chính Vương đại hắn phê duyệt tấu chương. Các đại thần cùng Nhiếp Chính Vương thương nghị chính vụ. Thương nghị hảo sau bẩm báo cho hắn nghe là đến nơi. Không cần làm cái gì thay đổi. Hắn gọi bọn hắn về sau cứ theo lẽ thường lý chính. Đứng ở tư tử phàm kia một bên đại thần tự nhiên cao hứng. Có người cảm thấy không ổn. Nhưng ngẫm lại tư tử phàm quyền thế ngập trời. Cũng không muốn đương chim đầu đàn phản đối. Việc này liền như vậy định rồi. Hoàng đế bên người hết thảy công việc tự nhiên từ Tiểu Thuận Tử xử lý. Hậu cung cung vụ còn giao cho Phù Dung tới quản. Hoàng hậu liền đưa về nàng cung điện người hảo hảo chăm sóc là được. Nói như vậy nửa ngày lời nói. Hoàng đế rõ ràng mệt mỏi. Đánh không dậy nổi tinh thần tới. Tư Tử Phàm đám người liền sôi nổi cáo lui. Thái hậu còn chờ cùng hoàng đế giải trừ hiểu lầm đâu. Nàng cho mỗi sự kiện đều tìm nhất thích hợp lý do. Liền hạ độc chuyện này đều suy nghĩ lấy cớ đẩy đến Mạc Vân trên người. Nhưng không nghĩ tới nàng chỉ chờ tới bốn vị chắc nịch ma ma. Đem nàng miệng một đổ liền đem nàng quan vào phòng tối. Chương 326 Nhiếp Chính Vương Thái Hậu bị quan. An Từ Cung cung nhân đều bị đưa vào thận hành tư. Chỉ có xác nhận bọn họ không tham dự trong đó mới có thể điều phối đi nơi khác làm việc. Có chút vấn đề tự nhiên đã bị xử phạt. Mạc Vân Thần không biết quỷ không hay mà trở về vương phủ. Ở thận hành tư ký lục thượng sẽ chỉ là ném đến bãi tha ma thi thể. Mạc Vân một thân hắc y, lại biến thành tồn tại cảm cực thấp ám ta môn sơ Tư Tử Phàm đến nàng trong viện tìm nàng. Thích ngươi tân chỗ ở sao? Mạc Vân nhìn xem hoàn cảnh duyên dáng sân, gật đầu, nơi này thực hảo, chỉ là, không lớn giống ám vệ chỗ ở. Quá thấy được, chủ tử, thuộc hạ nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể tiếp tục tân nhiệm vụ. Tư Tử Phàm nhìn nàng nghĩ, không bằng ngươi tiếp quản ta sở hữu thế lực cùng ta danh nghĩa sở hữu sản nghiệp, Mạc Vân kinh. Ngạc nói, này sao được, có cái gì không được, nếu ta nào ngày có việc ly kinh, ngươi liền thay ta toàn quyền xử lý sở hữu sự, ta tin tưởng ngươi, chủ tử có việc tính toán ly kinh. Có lẽ, biên quan có chút dị động, là cái không tồi cơ hội, Tư Tử Phàm hồi tưởng nguyên chủ ký ức. Ly biên quan khai chiến cũng không mấy tháng, Mạc Vân nhăn lại mi trần chờ nói, quân tử không lập với nguy tường dưới, chủ tử đã nắm chắc thắng lợi, vì sao còn muốn mạo hiểm đi chiến trường, nếu chủ tử nhất định phải đi nói. Đức An lưu lại, thuộc hạ tùy chủ tử đi, Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng. Duỗi tay lấy rớt bay xuống ở nàng trên tóc cánh hoa. Xem nàng có chút không được tự nhiên mà cúi đầu. Thu hồi tay cười nói. Đức An là muốn cùng ta đi trên chiến trường tránh quân công. Ngươi đi làm gì? Yên tâm, ta dám đi là có thể hảo hảo trở về. Ngươi ở trong kinh khống chế thế cục. Ta liền không có nỗi lo về sau. Mạc Vân bị hắn động tác nhiễu loạn tâm thần. Không biết hắn hành động có phải hay không có cái kia ý tứ. Mặt banh đến gắt gao, là, thuộc hạ nhất định làm được Tư Tử Phàm đối cổ đại như vậy nghiêm khắc trên dưới cấp cũng có chút. Bất đắc dĩ, hắn mới vừa phóng thích điểm hảo cảm, Mạc Vân liền không biết làm sao. Hắn cảm thấy Mạc Vân khẳng định nghĩ sai rồi, cho rằng hắn muốn thu nàng đương thông phòng đâu. Cổ đại có điểm thân phận nam nhân đều có mấy cái thiếp thất thông phòng. Giống ám vệ như vậy đặc thù tồn tại, không thể ở bên ngoài đương thiếp thất, tự nhiên chỉ có thể đương cái vô danh vô phân thông phòng. Người khác không phải không có như vậy làm, thậm chí ra cửa không cần mang nữ quyến, chỉ mang nữ ám vệ thì tốt rồi. Nhưng có bản lĩnh dưỡng ám vệ người phi thường thiếu, hắn cũng không nửa điểm ý tứ này. Này quá vũ nhục Mạc Vân, vì không cho Mạc Vân loạn tưởng, hắn quyết định từ từ tới, dù sao muốn tiếp nhận hắn thế lực cũng chỉ có thể mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau. Cái gọi là lâu ngày sinh tình, hắn vài thập niên tới khó được đối một nữ tử sinh ra hảo cảm. Khẳng định muốn chủ động một ít, có đại thần tới cửa cầu kiến, Mạc Vân liền phải về tránh, tuy nói trừ bỏ trong cung một bộ phận cung nhân. Không vài người có thể nhớ kỹ Mạc Vân bộ dạng, nhưng trong cung mới ra sự, nàng tạm thời còn không tiện lộ diện. Tư Tử Phàm linh cơ vừa động, cười nói, ngươi liền thay thế ám một ở nơi tối tăm bảo hộ ta đi. Ta kêu ám vừa đi bạn điểm sự, Mạc Vân không nghi ngờ có hắn. Lập tức đồng ý ẩn tàng rồi lên, vô thanh vô thức mà đi theo Tư Tử Phàm Ni Vương phủ trước sau nghênh đón bảy vị đại thân. Đều là Tư Tử Phàm phe phái. Tới do hỏi Tư Tử Phàm lúc sau tính toán. Tư Tư tử phàm chỉ gọi bọn hắn ổn định, áp xuống sở hữu nhiễu loạn, quá đoạn thời gian tự nhiên nước chảy thành sông, cũng là cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Tư tử phàm phái người nhìn chằm chằm khẩn dễ dàng có dị động người. Trong cung bên kia cũng ở giải quyết tốt hậu quả. Phù Dung bên người Khỉ Hồng, ngoài ý muốn, trượt chân rớt nhập trong hồ. Ở Tiểu Thuận tự an bài hạ rời đi Hoàng Cung, chờ Phù Dung an bài hảo các hạng cung vụ muốn tìm Khỉ Hồng khi. Khỉ Hồng đã chết. Phù Dung không phải kẻ ngu dốt, kinh giác nàng là cho người khác đương nước cờ đi lại tử. Khỉ Hồng căn bản là không phải nàng người. Từ nàng tiến cung, Khỉ Hồng đã bị phân đến bên người nàng hầu hạ, vẫn luôn tận tâm tận lực mà vì nàng làm việc, thậm chí hãm sâu phó ra biển lửa cũng chưa vứt bỏ nàng. Còn giúp nàng đối phó Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, chỉ có lần này chén rượu là liền Hoàng đế cũng cùng nhau làm hại. Phù Dung một chút nghĩ lại, cuối cùng hoại trích giả chỉ có thể là Nhiếp Chính Vương. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, nàng cho rằng chính mình là hoàng tước, lại nguyên lai Nhiếp Chính Vương mới là hoàng tước, hắn vẫn luôn nhìn bọn họ đấu tới đấu đi, ở bọn họ đấu đến lợi hại nhất khi đẩy thượng một phen. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, nàng đấu chính là hậu cung này địa bàn, Nhiếp Chính Vương muốn còn lại là thiên hạ, nàng biết liền tính nàng khuynh tẫn toàn lực cũng đấu không lại Nhiếp Chính Vương. Nàng còn không có như vậy đại bản lĩnh, hoàng đế thân thể phế đi, Phù Dung không cảm thấy nói cho hoàng đế chân tướng có ích lợi gì. Thả nàng còn không có bất luận cái gì chứng cứ, cho dù nàng đem này đó suy đoán nói ra đi cũng không ai sẽ tin. Rốt cuộc bọn họ chi gian tranh đấu nội tình chỉ có bọn họ vài người mới hiểu biết. Chuyện này nhiều lắm chỉ có bọn họ mấy cái sẽ tin thôi. Nàng ôm một tia hy vọng một mình đi phòng tối thẩm vấn Thái Hậu. Thái Hậu chật vật đến không thành bộ dáng, nhưng đối mặt thẩm vấn vẫn là cắn chết không chịu thừa nhận. Kiên trì muốn gặp Hoàng đế, chờ phát hiện không thấy được Hoàng đế, nàng dứt khoát la to nói này hết thảy đều là Tư tử phàm làm. Là Mặc Vân vu oan. Phù Dung tiến lên bóp chặt Thái Hậu cổ, ở nàng bên tai nói. Ta biết Nhiếp Chính Vương làm cái gì, ta cũng biết độc là ngươi hạ, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có hay không giải dược, nếu Hoàng thượng hảo không đứng dậy, ngươi nháo cái gì đều uổng phí. Thái Hậu giãy giụa đẩy ra nàng, sặc khụ hồi lâu mới thấp giọng nói, Hoàng thượng vẫn là Hoàng thượng, trong triều còn có đại thần nguyện trung thành Hoàng thượng, ngươi làm ta thấy Hoàng thượng, chỉ cần vặn đổ Tư tử phàm. Ta liền lấy ra giải dược cứu hắn. Hết chương.